Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 45, máy móc nghiêu đầu quái. Dịch thu huyết mạch năng lượng bắt đầu sao động, bốn phía phong cũng bắt đầu cuồng bạo. Theo lùm cây bị thổi làm liệt liệt rung động, một cỗ mạnh mẽ gió lớn từ dịch thu phương hướng thổi hướng nghiêu đầu quái nơi trú quân. Expauso, vôi sống phấn tải cuồng bạo sức gió hạ trong chớp mắt cuốn tất cả nghiêu đầu quái nơi trú quân. Nhóm nghiêu đầu quái nhao nhao bừng tỉnh, sau đó đều chỉ cảm thấy trước mắt trong chớp mắt tối sầm. Sau đó một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến. Giống, ánh mắt đau nhức kịch liệt nhóm nghiêu đầu quái triệt để cuồng bạo. Sờ lên trong tay đại phủ đầu cũng bất chấp tất cả hướng phía bốn phía chính là hạ cơ mong chém. Giống, bị đồng bạn nghiêu đầu quái chém trúng nghiêu đầu quái xoay tay lại chính là một búa trả lại. Sau đó tất cả nơi trú quân triệt để loạn, khiến dịch thu ngạc nhiên là cái kia hư hư thực thực máy móc nghiêu đầu quái ra hỏa biểu hiện rất cuồng bạo. Dù cho trên người bị bên cạnh nghiêu đầu quái chém mấy búa cũng là điềm nhiên như không có việc gì bộ. Dáng, nó một búa chém đi xuống thậm chí thiếu chút chém đứt một đầu nghiêu đầu quái cánh tay. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, đoán chừng thằng này lực lượng cùng thể chất tuyệt đối không thấp. Máy móc nghiêu đầu quái càng chém càng hưng phấn. Đằng sau thậm chí một tiếng giống giận vang lên từ miệng bên trong phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Trước mặt nó cái kia nghiêu đầu quái cứng rắn bị nhiệt độ cao hỏa diễm trúng mục tiêu. Theo hét thảm một tiếng, trong không khí tràn ngập một cỗ thịt bò nướng hương vị. Làm cho người ngạc nhiên là, tuy nhiệt độ cao hỏa diễm đem nghiêu đầu quái đốt, nấu, toàn thân phát sốt ruột. Thế nhưng nghiêu đầu quái cư nhiên không có chạy trốn các loại, mà là cần lấy trong tay đại phủ đầu liền bổ về phía máy móc nghiêu đầu quái. Sau đó thành công bị chọc giận máy móc nghiêu đầu quái một búa chém lật trên mặt đất. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, bất luận nghiêu đầu quái sinh mệnh lực còn là cỗ này mãng lực đều rất phù hợp hắn khẩu vị. Tiếc nuối là trước mắt không thể cùng chúng tới một lần sảng khoái lâm ly chiến đấu. Trung quy hắn bây giờ còn không đủ mạnh đại A, cùng vượt qua thực lực của chính mình địch nhân mãng có thể nói là dũng cảm. Nhưng dịch thu cũng không cần loại này dũng cảm, rối loạn tiếp tục hơn 10, sau, vôi sông phấn đối với nghiêu đầu quái nhãn bộ thiêu cháy hiệu quả cũng không có đối với nhân loại tốt. Như vậy dùng. Trên thực tế cũng có thể là vì nghiêu đầu quái cường đại sinh mệnh lực khiến cho chúng có thể nhanh chóng khôi phục. Lúc này nghiêu đầu quái nơi trú quân chỉ còn lại máy móc nghiêu đầu quái cùng còn lại hai ngày mình. Đầy thương tích nghiêu đầu quái, dịch thu sờ sờ đầu chọc từ trong bụi cỏ đứng lên. Bây giờ là mãng thời điểm, dịch thu hơi hơi híp mắt hai mắt, bắt đầu điều động trong cơ thể khí. Bát môn độn giáp, mở cửa khai mở, dịch thu con mắt hơi hơi co rụt lại, lực lượng cường đại lại lần nữa tuôn ra hiện ra, giống, máy móc nghiêu đầu quái tiên phong phát ra phẫn nộ gào thét. Sau đó một búa chém lật ngăn trở nó công kích nghiêu đầu quái hướng phía dịch thu xông lại. So với phổ thông nghiêu đầu quái, máy móc nghiêu đầu quái tốc độ càng thêm chậm chạp. Nhưng rõ ràng nhất thể trọng có chỗ gia tăng, dịch thu thậm chí có thể cảm thụ mặt đất tại khẽ chấn động. Dịch thu hiện tại đã biết rõ vì cái gì nghiêu đầu quái phần lớn tại cố định địa phương hoạt động. Bởi vì những địa phương kia cũng bị nghiêu đầu quái quanh năm suốt tháng trà đạp mà khiến cho thổ nhưỡng trở nên vượt mức kiên cố. Nếu như là trong rừng rậm địa phương khác, xốp thổ nhưỡng khả năng khiến cho nghiêu đầu quái chân trực tiếp rơi vào. Trung quy so với nghiêu bốn cái chân, nghiêu đầu quái chỉ có hai cái chân. Hơn nữa thể trọng thậm chí phải vượt qua nghiêu. Bởi vậy trong rừng rậm hành tẩu sẽ có rất nhiều không tiện. Vèo, dịch thu trực tiếp ra tốc phóng tới máy móc nghiêu đầu quái. hắn nắm tay phải thượng tản ra dùng mắt thường nhìn không thấy ba động. Chính là võ tăng kỹ năng, chấn nhiếp quyền, hô, khiến Dịch Thu không nghĩ tới là máy móc nghiêu đầu quái đột nhiên đình chỉ công kích sau đó hướng. Dịch Thu phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm, phản xạ né tránh, sự thật chứng minh, ở trước mặt Lâm uy hiếp càng lớn thì phản xạ né tránh gây ra xác suất lại càng lớn. Đường nhiệt độ cao hỏa diễm sắp liếm láp đến dễ thu làn da. Thân thể của hắn bỗng nhiên buộc chặt sau đó như không có mặt đất, không có lực ma sát trong chớp. Mắt trượt đến một bên tránh đi nhiệt độ cao hỏa diễm phạm vi công kích. Thừa dịp máy móc nghiêu đầu quái vẫn còn ở phun ra hỏa diễm. Dịch Thu từ bên cạnh tiến lên. Phanh, một cái trọng quyền hung hăng điện nện ở máy móc nghiêu đầu quái phần hông. Dịch Thu có thể cảm nhận được một ít mảnh, tiểu xương cốt, tại phá toái. Máy móc nghiêu đầu quái nhiệt độ cao hỏa diễm bị Dịch Thu một cái này trọng quyền cưỡng ép gián đoạn. Bởi vì này nhớ trọng quyền bên trong hàm chứa lực lượng tinh thần trực tiếp đem nó đánh mộng bức. Chấn nhiếp quyền, thừa dịp máy móc nghiêu đầu quái hãm vào mộng bức trạng thái. Dịch Thu chân trái hóa thành một đạo hư ảnh hung hăng mà đá tại máy móc nghiêu đầu quái trên đùi phải. Tật phong liên kích, vốn Dịch Thu là hướng về phía hạ thể đi. Bất quá tật phong liên kích khống chế quả thật có chút khó. Cuối cùng Dịch Thu đá chung máy móc nghiêu đầu quái đùi phải. Máy móc nghiêu đầu quái đùi phải bị đá có khẽ cong. Thế nhưng trong chớp mắt lại khôi phục. Dịch Thu không có dừng lại. Bên chân trái còn chưa thu hồi thời điểm, hắn đùi phải xoay tròn một cái đá giò lái tiếp tục đá vào máy móc nghiêu đầu quái trên đùi phải. Cái này máy móc nghiêu đầu quái đùi phải trực tiếp bày biện ra mất tự nhiên uốn lượn. Máy móc nghiêu đầu quái bị cỗ này đau đớn cho bừng tỉnh. Tật phong liên kích, dù cho bị bừng tỉnh, máy móc nghiêu đầu quái cũng không cách nào ngăn cản Dịch Thu đã càng thêm thành thục công kích tiết. Tấu, tại đá giò lái đứng vững, Dịch Thu nắm tay phải hóa thành một đạo hư ảnh hung hăng địa đánh vào máy móc nghiêu đầu quái chỗ hạ thể. Ngao, lần này rốt cục tới như Dịch Thu suy nghĩ như vậy trúng mục tiêu. Với tư cách là yếu điểm công kích, Dịch Thu này nhớ nắm tay phải không chỉ để cho máy móc nghiêu đầu quái hãm vào thật lớn trong thống khổ trả lại trọng thương máy móc nghiêu đầu quái. Bất quá căn cứ vào nghiêu đầu quái rất tính, máy móc nghiêu đầu quái cũng không có như bị trúng mục tiêu hạ thể nhân loại như vậy hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, mà là rít gào một tiếng mang theo đầy ngập phẫn nộ trừ ra một búa. Phanh, Dịch Thu cũng chẳng muốn né tránh trực tiếp dùng hết đầu đón búa đánh tới. Dịch Thu phát hiện đồng đầu thiết ngạch năng lực này thật sự là dùng tốt. Nhất là thích hợp vóc dáng không cao. Trên cơ bản có thể đem đầu bộ trở thành một cái loại nhỏ tấm chắn dùng. Tuy chấn động tổn thương cũng có. Thế nhưng so với trực tiếp bị một búa trúng mục tiêu không biết muốn ít hơn nhiều tổn thương. Thừa dịp máy móc nghiêu đầu quái trừ ra búa cứng ngắc thời gian, Dịch Thu quyền trái hung hăng địa đánh hướng máy móc nghiêu đầu quái. Dịch Thu nhắm trúng vẫn là hạ thể. Bất quá bởi vì máy móc nghiêu đầu quái động tác cuối cùng đánh vào phần eo. Phanh, mềm mại phần eo tại gặp trọng kích gần như rơi vào đi. Nhưng theo Dịch Thu thu quyền lại khôi phục bình thường. Bất quá Dịch Thu biết bên trong nội tạng khí quan không biết bị đánh xấu bao nhiêu. Liên tiếp bị trúng mục tiêu chỗ hiểm, máy móc nghiêu đầu quái cũng không có khí lực mãng. Trung quy mãng cũng phải chú ý cơ bản pháp. Dịch Thu thậm chí không có gây ra phản xạ né tránh. Chỉ là dựa theo bản thân nhanh nhẹn liền hiện lên máy móc nghiêu đầu quái hữu khí vô lực một búa. Sau đó điều động khí một phát tật phong liên kích chung kết máy móc nghiêu đầu quái, ngươi đánh chết. Máy móc nghiêu đầu quái, ngươi đạt được 50 điểm bí cảnh điểm tích lũy. Khiến Dịch Thu ngoài ý muốn là, máy móc nghiêu đầu quái cư nhiên rơi xuống một cái bảo dương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?